Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 59, tối qua, đã xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Tần Cửu Vũ trên giường xoay người một cái liền có thể cảm thấy đau nhức toàn thân, cả đầu cũng nhói nhói khó chịu. Nếu biết bây giờ khó chịu như thế này thì chắc hôm qua cậu đã không đi uống rượu rồi. Đang suy nghĩ vu vơ đột nhiên phía sau cậu lại có tiếng một nam nhân phát lên thật gần, khiến Tần Cửu Vũ nghe xong mà tỉnh cả ngủ. Mèo con, em dậy rồi sao? Tối hôm qua vận động có kịch liệt một chút nên là em cảm thấy đau người, không sao, cần tịnh dưỡng bồi. Cách Trương,